Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 158, thánh nhân chịu thua. Ngươi nếu là ra tay với ta cũng thì thôi, cùng lắm thì làm qua một hồi, nhưng là ngươi lại muốn gạt ta. Coi như muốn gạt, tối thiểu cũng muốn đổi một cái cao cấp một chút mánh khóe bịp người chứ. Coi ta là thành kẻ ngu si hồ lộng. Nhất khắc, Tiếp Dẫn mang theo uy thế cường đại trực tiếp đánh về phía Đạo Đức Thiên Tôn. Mặc dù Đạo Đức lại không muốn cùng bên ngoài tranh đấu, thế nhưng lúc này cũng không phải do hắn. Tiếp Dẫn từng bước ép sát, mỗi một chiêu đều là hiện đầy sát cơ. Dần dần, Đạo Đức Thiên Tôn cũng là bị đánh ra cơn tức, cùng Tiếp Dẫn lớn đứng lên. Giáo chủ, ta tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, Chuẩn Đề hét lớn một tiếng, liền muốn nhằm phía đang kịch đấu nhị thánh đi thong thả. Nhưng vào lúc này, Sesomaru hận thanh âm của người lần nữa truyền vào Chuẩn Đề lỗ tai. Ngươi, Chuẩn Đề tựa hồ là muốn phát tác, nhưng nhìn thấy nữ hoa tấm kia tuy là tuyệt mỹ cũng là đầy xương lạnh bàng, lại nhịn trở về, đè nén tức giận, lộ ra một nụ cười, nói: Đại thánh, gọi, vì chuyện gì? Chuẩn Đề cũng cảm giác mình lúc này đều phải ói ra. Xưng một cái tôm thức nhỏ vì đại thánh, nếu không phải lo lắng nữ hoa xuất thủ, hắn há lại sẽ như thế uất ức. Sư huynh ngươi cùng ta xin lỗi. Ngươi ni, ngươi kém cái gì? Sesomaru thản nhiên nói, cũng là không có chút nào muốn cho lưu chút mặt mũi ý tứ. Như là đã đắc tội, liền đắc tội tới cùng, làm cho thánh nhân khom lưng cơ hội nhưng là không nhiều lắm a. Sesomaru, ngươi, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Chuẩn Đề biến sắc, chỉ vào Sesomaru cả giận nói. Sesomaru suy kiêng một tiếng, nói: Ngươi không cần dọa ta, nếu như hù dọa hữu dụng há lại sẽ đi đến một bước này. Nói đến đây, Sesomaru dừng một chút, không đợi Tiếp Dẫn nói, lại nói: Hiện tại thế nào? Ngươi có hai con đường, một cái giết ta, một cái xin lỗi. Muốn Chuẩn Đề tự sát đó là không có khả năng, cho nên Sesomaru hết khả năng đem yêu cầu hạ xuống thấp nhất, vẻn vẹn chỉ là một xin lỗi mà thôi. Thế nhưng dù vậy, đối với một gã thánh nhân mà nói cũng là nhục nhã quá lớn. Nếu như người cùng đẳng cấp còn chưa tính, nhưng là phải cho một cái so với thực lực của chính mình thấp hơn nhiều gia hỏa xin lỗi, đó nhất định chính là trần truồng nhục nhã. Ta tuyển trạch. Điều thứ ba, Chuẩn Đề lạnh lùng nói, đồng thời thả người bay lên, xoay người nhằm phía đang đại chiến Tiếp Dẫn nhị thánh. Nương nương. Nhưng vào lúc này, Sesomaru yếu ớt nói, đồng thời kéo nữ hoa ống tay áo. Trong ngày thường nữ hoa thật cao ở, vừa mới cùng Sesomaru đứng chung một chỗ cũng đã là kỳ tích. Hiện nay còn cùng Sesomaru tiến hành rồi tiếp xúc, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, hình như là phát giác như vậy bị hư hỏng thánh nhân uy nghiêm, cho nên sắp có chút rối loạn nhịp tim đè ép đi. Một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ, đối với Sesomaru nói không nhìn thẳng, nhìn nữ hoa tử sắc quần áo thân thể mềm mại, Sesomaru nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là nhịn được trước xung động, dù sao mình bây giờ là gửi người ly, còn cần dựa vào nữ hoa tới đối kháng còn lại thánh nhân, nơi nào có thể đắc tội. Thế nhưng cái này cũng chưa đem Sesomaru ý tưởng cao thấp, ngược lại là càng thêm mãnh liệt, chỉ bất quá bị Sesomaru chôn ở sâu trong đáy lòng mà thôi. Được rồi, đã như vậy, vậy liền tự ta đi. Sesomaru một bộ tức giận dáng vẻ, chợt liền hướng Chuẩn Đề phóng đi. Nữ hoa tâm tình từ đầu đến cuối cũng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Vừa mới Sesomaru ánh mắt nóng hừng hực nhìn nàng thời điểm, nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng nóng, trong lòng tựa hồ còn có chút đắc ý. Nói tóm lại, cái loại cảm giác này là lần đầu tiên có. thật là kỳ diệu. Còn chưa chờ nàng nhiều lĩnh hội một, Sesshomaru đúng là đã vọt đi. Ai, nữ hoa bất đắc dĩ thở dài. Nàng cũng là cảm thấy Sesshomaru hơi quá đáng. Bất quá dù nói thế nào, Sesshomaru cũng là mình yêu tộc người. Cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi chết chứ. Sự thực, trong lòng của nàng còn có một cái lý do. Đó chính là nàng đối với Sesshomaru có một loại cảm giác đặc thù. Có thể là bởi vì Sesshomaru là người thứ nhất dùng xem bình thường nữ nhân ánh mắt của người xem. Mình, nam nhân, không đúng, chắc là nam yêu. Bất quá, bất kể nói thế nào, nữ hoa luôn là không muốn thấy Sesshomaru lại chết như vậy. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một đạo tử sắc lụa mỏng từ trong tay áo bắn ra. Mục tiêu thực sự là chuẩn đề. Nhất khắc liền xuất hiện tại chuẩn đề phía sau. Chuẩn đề đã nhận ra tới từ sau lưng nguy hiểm, chợt xoay người, chỉ thấy một đạo tử sắc lụa mỏng chợt bắn hướng mình. Nữ hoa xuất thủ, chuẩn đề sắc mặt đại biến. Mặc dù lần này công kích không có bao nhiêu uy thế, nhưng là lại đã nguyên vẹn nói rõ nữ hoa thái độ. Nhưng là duy nhất làm hắn cảm thấy không hiểu là vì sao nữ hoa như vậy dung túng Sesshomaru. Thậm chí ngay cả chính mình cho hắn nói xin lỗi như vậy vô lý yêu cầu đều bằng lòng hắn. Trong chớp mắt, chuẩn đề trong lòng lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Thế nhưng thân thể cũng là ngừng tới. Nữ hoa đã biểu lộ thái độ. Nếu như hắn cố ý tiếp tục tham gia triển lãm lời nói, sợ rằng nữ hoa sẽ biết thêm nhập đạo đức thiên tôn một phương trận doanh cũng khó nói. Sesshomaru thấy chuẩn đề đình, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, bay đến chuẩn đề trước người, ngẩng đầu lên đến, lỗ mũi hướng về phía chuẩn đề, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Chuẩn đề à, ngươi nói cho cùng có muốn hay không nói xin lỗi ta đâu. Được rồi, ngươi nhưng là thánh nhân khu a, ta làm sao dám đâu. Chuẩn đề sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn phía nữ hoa, đã thấy nữ hoa vẫn là mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn nơi đây. Nhất thời chuẩn đề liền hiểu, hôm nay nếu không phải hướng Sesshomaru xin lỗi, sợ rằng tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Lúc này tiếp dẫn vẫn còn ở cùng đạo đức thiên tôn tranh đấu. Mặc dù còn lại nhị vị thánh nhân chẳng biết lúc nào có thể quất xuất thần đến, thế nhưng chỉ cần hắn nắm chặt thời cơ tốt gia nhập vào chiến đoàn, đem đạo đức thiên tôn đánh trọng thương, đến lúc đó nhân số hoàn cảnh xấu có thể là có thể kéo trở về. Ta, chuẩn đề hít một hơi thật sâu, đang phải chuẩn bị nói, Sesshomaru cũng là cười lạnh một tiếng, thánh nhân nói xin lỗi, ta có thể không chịu nổi a. Tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru vươn tay trái, vỗ vỗ chuẩn đề mặt, chợt xoay người liền hướng nữ hoa phương hướng bay đi. Hỗn đản, chuẩn đề sắc mặt tái xanh, cái trán gân xanh nổi lên. Trước cống chúng chi, Sesshomaru lại dám đánh chính mình mặt. Mặc dù không có đánh ra âm thanh đến, thế nhưng không thể nghi ngờ, sau ngày hôm nay, mình bị một con cẩu yêu trước mặt mọi người vẽ mặt một chuyện liền sẽ truyền khắp thiên. Chính mình còn gì là mặt mũi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.